Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, phàm nhân cùng quái vật. Vinh Quang dẫn bóng về sau, cũng không có phi nước đại chúc mừng. Đây là tại Weser sân bóng. Hắn đã từng phấn chiến hai cái mùa giải địa phương. Nơi này mỗi người đều thích hắn. Đối với hắn rời đi đều nhớ mãi không quên. Hắn làm sao hay cũng có thể ở chỗ này diễu võ dương oai a. Cho nên dẫn bóng về sau, hắn quay người liền chạy ngược về. Hắn không chúc mừng, nhưng là Bayern Munich đám cầu thủ muốn chúc mừng. Bọn hắn xông lên vây quanh Vinh Quang. Lucas Sutton ôm một cái bờ vai của hắn. Tốt, Vinh, người giúp ta giải vây a. Hắn nói không sai, nếu như không phải Vinh Quang một cước này. Như vậy trên nửa mùa giải Lucas đánh đầu đè vào trên xà ngang kia một chút, liền sẽ bị người lấy ra lặp đi lặp lại nói sự tình. Cho rằng Bayern Munich hơn nửa hiệp lâm vào bị động đều là hắn nguyên nhân. Mà bây giờ, mọi người sẽ chỉ đem ánh mắt đặt ở Vinh Quang dẫn bóng bên trên. Vinh Quang lại giống thường ngày như thế cứu vãn đội bóng. Đây cũng không phải là tin mới gì. Còn lại đồng đội cũng đều vây quanh, vỗ vỗ Vinh Quang bả vai, xoa xoa tóc của hắn. Bất quá bọn hắn cũng đều biết Vinh Quang đối Werder Bremen tình cảm. Cho nên bọn hắn cũng đều không có làm ra cái gì rất bình thường kích động chúc mừng động tác tới. Tỉ như đem Vinh Quang ép trên mặt đất a, tỉ như đem Vinh Quang giơ lên a. Trên thực tế, mọi người cũng đều là rất bội phục Vinh Quang loại này có tình có nghĩa cầu thủ. Một cái cầu thủ nếu như tới Bayern Munich liền nói mình trước đông ra nói xấu. Như vậy hắn tại Bayern Munich cũng sẽ không được hoan nghênh. Tất cả mọi người là bình thường có cảm tình người. Một cái cầu thủ đối với mình trước đông ra trong lòng còn có thiện niệm kia là công việc tốt. Nói rõ người khác không xấu. Ai cũng hy vọng bên cạnh mình đồng đội là như thế một người tốt. Liền như vậy mọi người vây quanh Vinh Quang chạy trở về mình nửa trang. Tại bọn hắn chạy về đi quá trình bên trong, Klose từ đầu đến cuối đều đang nhìn Vinh Quang. Hắn tại Bayern Munich cầu thủ chen chúc bên trong, lúc ẩn lúc hiện, nhưng Klose tổng là có thể lần đầu tiên tìm đến hắn. Một chút cũng không thay đổi. Vinh, vẫn là lợi hại như vậy. Từ mình vừa mới chuyển nhượng đi vào Werder Bremen thời điểm, hắn liền rất lợi hại. Hai năm này mình mỗi ngày đều đang khổ luyện. Thậm chí vì luyện tập sút gôn chính xác, mà trong nhà kia bóng đá bắn chốt mở. Vì thế còn không biết đánh nát bao nhiêu thứ, chịu nhiều ít lão bà bạch nhãn. Nhưng là, hiện tại mới thấy rõ, tại mình cố gắng thời điểm, người ta cũng không có dừng lại, mà lại tiến bộ tốc độ xa nhanh hơn chính mình. Bởi như vậy, muốn lúc nào mới đuổi theo kịp hắn nha. Klose đột nhiên có chút nhụt chí. Ngay lúc này, hắn nghe được đội trưởng Bormann thanh âm. Đừng tìm quái vật so. Milo, hắn quay đầu nhìn sang. Phát hiện Bormann ngay tại hướng hắn lắc đầu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Milo, Klose huấn luyện bên trong phi thường cố gắng khắc khổ. Làm đội bóng đội trưởng. Hắn làm sao có thể không biết đâu. Đồng dạng, hắn cũng biết Klose vì sao lại làm như vậy. Có ít người, chúng ta chỉ cần ngưỡng vọng liền tốt. Bormann vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái loại người này là chúng. Ta cả một đời cũng không đạt được độ cao. Không cần thiết cùng bọn hắn phân cao thấp. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Klose quay đầu một lần nữa nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang đã về tới mình nửa trang. Thật không nên lấy người này làm mục tiêu sao? Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau không bao lâu. Hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc. Nếu như không có Vinh Quang cái này dẫn bóng, lúc này, song phương cầu thủ ra sân lúc biểu hiện hoàn toàn là không giống. Werder Bremen cầu thủ sẽ mang lấy nhẹ nhõm tâm tình khoái trá, mà Bayern Munich cầu thủ sẽ buồn bực ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Nhưng bây giờ vừa vặn tương phản, Werder Bremen cầu thủ cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Bayern Munich cầu thủ thì trên mặt lộ ra phấn chấn thần sắc. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, sắp cũng không có tự an ủi mình cầu thủ, mặc dù hắn ở sâu trong nội tâm là cảm giác đến bọn hắn cần an ủi. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như mình một khi an ủi bọn hắn, vậy liền mang ý nghĩa trận đấu này kết thúc. An ủi loại lời này chi năng đủ tại tranh tài lúc kết thúc nói. Giữa trận lúc nghỉ ngơi nói. Kia là muốn chết. Hắn tuyệt đối không có thể làm cho mình cầu thủ cho là hắn đã bỏ đi. Cho nên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, sắp liền cùng ăn thuốc kích thích. Y nguyên cắn răng nghiến lợi muốn đám cầu thủ chiến đấu. Chúng ta đã từng dẫn trước qua hai người bọn họ cầu. Chỉ cần chúng ta mình không từ bỏ, như vậy chúng ta liền vẫn là có hy vọng làm được. Sau đó hắn làm ra chiến thuật bên trên điều chỉnh. Werder Bremen không lại tiếp tục vây công Bayern Munich. Dạng này sau trong phòng tuyến lỗ hổng quá lớn. Đơn giản chính là vì Vinh Quang chế tạo riêng. Hắn yêu cầu toàn đội co vào phòng thủ. Sau đó nếm thử đánh phản kích. Bayern Munich nếu như muốn dẫn bóng, nhất định phải để lên đến. Không có cách nào tiếp tục đánh bọn hắn phòng thủ phản kích. Dạng này Vinh Quang nguy hiểm liền không bằng trước đó lớn như vậy. Werder Bremen vẫn còn có cơ hội. Mà tại Bayern Munich trong phòng thay quần áo, Magath thì biểu dương Vinh Quang biểu hiện. Sau đó nói cho mọi người nửa chàng sau tiếp tục hướng Werder Bremen tạo áp lực. Trận đấu này yêu cầu thấp nhất là thế hòa. Nếu như có thể thắng, kia càng tốt hơn. Đối với Vinh Quang tới nói, một trận đấu không có cái gì yêu cầu thấp nhất cùng tối yêu cầu cao khác nhau. Mặc kệ là cái gì tranh tài, mục tiêu của hắn đều chỉ có một cái. Đó chính là thắng. Nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Werder Bremen co vào phòng thủ. Bayern Munich bắt đầu hướng bọn hắn cầu môn khởi xướng mãnh liệt thế công. Hết thảy đều cùng hơn nửa hiệp là hoàn toàn tương phản. Bayern Munich cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng Werder Bremen phản kích. Bởi vì Werder Bremen bây giờ tại phong tuyến bên trên khuyết thiếu tốc độ. Từ khi Vinh Quang đi về sau, bọn hắn cũng rất ít đánh cái gì phòng thủ phản kích. Klose cùng Cao Lâm đều không phải là tốc độ đặc biệt nhanh cầu thủ. Coi như đánh phản kích, tốc độ của bọn hắn không thể đi lên, cũng đuổi không kịp cầu. Coi như dẫn bóng phản kích, cũng lại bởi vì tốc độ nguyên nhân, bị Bayern Munich cầu thủ rất mau đuổi theo bên trên. Cho nên Bayern Munich có thể yên tâm lớn mật vây công Werder Bremen. Werder Bremen hy vọng có thể giữ vững cái này một cái cầu ưu thế. Vì thế bọn hắn đau khổ trèo trống. Werder Bremen đám cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng không có bởi vì chính mình đội bóng co vào phòng thủ, không muốn phát triển, liền đối đội bóng biểu thị bất mãn. Tương phản, bọn hắn dùng tiếng kêu gào của mình đang vì đội bóng cố lên. Đối mặt có được Vinh Quang Bayern Munich, tràng diện bên trên khó xem một chút còn chưa tính. Chỉ cần có thể thắng, vừa ý nửa chàng đội bóng liều mạng như thế. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường hy vọng mình đội bóng có thể thắng một lần. Không phải thắng Bayern Munich, mà là thắng một lần Vinh Quang. Mặc dù Werder Bremen đã rất bình thường cố gắng, nhưng là có một số việc là không có cách nào cải biến. Thứ 71 phút, Vinh Quang tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh. Đối mặt phòng thủ hắn Werder Bremen cầu thủ, hắn nhấc chân làm ra muốn sút xa động tác, lại bỗng nhiên đem bóng đá hướng phía bên phải một nhóm. Tránh ra lỗ hổng, đột nhiên trước chen vào. Werder Bremen đám cầu thủ lập tức đều khẩn trương lên, chen chúc mà tới, muốn vây quanh Vinh Quang. Mà Vinh Quang thì không chút do dự đem bóng đá từ trong vòng vây điểm ra. Theo sau chen vào Schweinsteiger. Tiểu Trư xoay tròn đùi nghênh cầu chính là một cước. Một cước này sút xa, khiến Vizier cũng không có cách nào. Hắn mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng đã quá muộn. Trước đó sự chú ý của hắn tất cả đều tại Vinh Quang trên thân. Vinh Quang đột nhiên chuyền bóng, cũng đánh hắn một trở tay không kịp. Hắn dập tắt lửa rõ ràng chậm một nhịp. Đường bóng đá đụng vào cầu lưới thời điểm, hắn mới đằng không bay lên. Sau đó rơi xuống đất, nhìn có chút buồn cười. Hai, hai, hai, hai, Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Schweinsteiger, nhưng là dẫn bóng công thần lớn nhất hiển nhiên hẳn là Vinh. Là hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu đột phá, để Werder Bremen phòng tuyến rối loạn. Dẫn bóng về sau Bayern Munich đám cầu thủ tại thỏa thích chúc mừng. Schweinsteiger cũng không phải Vinh Quang. Sẽ không vì cân nhắc đến Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tâm tình mà không tiến hành chúc mừng. Mà tại Werder Bremen bên này, điểm số rốt cục bị san đều tỷ số. Bọn hắn một điểm cuối cùng ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Đám cầu thủ ngược lại đột nhiên buông xuống bao phục. Cả người đều nhẹ nới lỏng. Quả nhiên, có Vinh Bayern Munich chính là khó mà chiến thắng nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vinh vừa rồi đột phá khởi động quá đột nhiên. Một điểm dấu hiệu đều không có. Hắn hôm nay so trước đó lợi hại hơn nhiều. Năng lực của hắn đã đến mức tùy tâm sở dục đi. Werder Bremen đám cầu thủ một khi buông ra, tựa hồ cũng không vì ném cầu mà cảm thấy phiền muộn. Nghe bọn hắn đàm luận, tất cả đều là đang tán thưởng Vinh Quang. Những lời này tự nhiên đều bị Klose nghe đi vào. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có chút không cao hứng. Không phải là bởi vì hai cầu dẫn trước ưu thế bị san đều tỷ số mà không cao hứng. Mà là bởi vì nghe được những lời này, làm chúng ta bị san đều tỷ số. Nên nghĩ chẳng lẽ không phải chúng ta phải cố gắng đuổi trở về. Chúng ta muốn lần nữa lấy được dẫn trước. Ý nghĩ như vậy sao? Vì sao lại dùng sức tán thưởng đối thủ? Vinh Quang trước kia là chúng ta đồng đội cái này không sai. Nhưng bây giờ hắn là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa còn là một cái phi thường có uy hiếp đối thủ a. Các ngươi khen ngợi như vậy hắn. Thật không có vấn đề sao? Ai? Hắn thật là một cái quái vật a. Quái vật, cùng dạng này người làm địch coi như thua tranh tài. Cũng thật sự là không có cách nào đi. Không sai, Vinh hoàn toàn không coi là nhân loại trên địa cầu. Tiến bộ của hắn thật sự là quá kinh người. Ta hiện tại thậm chí cảm thấy đến mục tiêu của hắn kỳ thật cũng tại Champions League. Mà không tại Bundesliga, nhưng liền xem như dạng này. Hắn cũng vẫn là khó đối phó như vậy a. Quái vật, là, vừa rồi đội trưởng Bormann cũng đã nói lời này. Không muốn cầm quái vật đương mục tiêu. Nhân loại làm sao có thể cùng quái vật so đâu. Đội trưởng đương nhiên là đang vì ta tốt. Nhưng là bây giờ, ta đổi chủ ý. Người đương nhiên không thể cùng quái vật so. Nhưng cũng không có ai quy định không thể lấy quái vật làm mục tiêu. Ta không biết đều đời này ta có hy vọng vượt qua Vinh không. Nhưng ta biết nếu như ta không cố gắng, ta ngay cả tiếp cận hắn cơ hội đều không có. Klose dùng sức nắm lại nắm đấm. Hắn vẫn là phải lấy Vinh Quang làm vì chính mình cố gắng mục tiêu. Dù là dạng này cũng không thể siêu việt Vinh Quang. Nhưng là cố gắng, cuối cùng sẽ trở nên so mình bây giờ càng mạnh. Liền giống mình bây giờ cũng so mình trước kia mạnh hơn đồng dạng. Đây chính là cố gắng ý nghĩa cùng giá trị chỗ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.